Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, Chư Trần Hư Ảo. Trăm năm cô độc, nam, Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng cựu sơn phía trước, trong miệng không ngừng tụng ra độ nhân kinh. Cuồn cuộn thiên âm tiếng vọng, đem ác ý trận đánh, tựa hồ là trong cõi u minh truyền đến sức mạnh to lớn. Muốn độ hóa tôn này ác ảnh, nhưng mà đây là hy vọng xa vời. Cùng một trần thế ác ý đối kháng, mắt bên trong cảnh sắc đều bị vặn vẹo, sống cùng chết tại điên đảo. Trong chớp nhoáng này, tại thế này bên trong, Đông Hoàng Trung Quang mang tựa hồ cũng phải bị che giấu. Bốn phương tám hướng khí tức mang theo nộ cùng oán, lại có vô số người khóc lóc kể lể. Nhưng mà cái kia trong đó sát niệm cùng ác ý lại là trực chỉ hướng Lý Tịch Trần bản thân. Chúng sinh lực lượng quá cường đại, điểm này xem như lấy chư Trần tụ hỗn nguyên Lý Tịch Trần nhất là minh bạch. Cảm nhận được cỗ này sát ý, chân linh xung quanh lưu động một tầng nhàn nhạt kim mang. Ngay sau đó, liền có chúng sinh ác ý biến thành cương đao đánh xuống. Chân linh như lưu ly chi ngọc, cương đao chém qua, chỉ để lại một đường dấu vết mờ mờ. Nhưng mà cái này cũng không có kết thúc. Loại kia oán hận tụ tập càng ngày càng nhiều. Dù cho độ nhân kinh không tuyệt vọng tụng, cũng vô pháp đè ép qua đối phương. Đông Hoàng Trung chấn động, chúng sinh huyễn ảnh xuất hiện, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc, vô số há miệng mở ra, phát ra to lớn vô cùng thanh âm. Chính như thần thoại bên trong thiên đình vạn tiên hát nói. Chính như thần thoại bên trong Tây Thiên Linh Sơn vạn Phật sớm mai tông. Ác ảnh gào thét, phát ra thống khổ thanh âm. Hắn trong hai con người tràn ngập phẫn nộ. Đối với Lý Tịch Trần liền đánh tới. Một quyền này so trước đó càng thêm cường đại. Cũng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà đối lập. Lý Tịch Trần trên đầu Đông Hoàng Trung chấn động, chúng sinh đồng loạt ra tay, đem cái kia tràn ngập ác ý nắm đấm ngăn lại. Có vài tôn hư ảnh tại ngăn trở nắm đấm này sau đó liền tiêu tán vô tung. Kia là chúng sinh huyễn ảnh bị ác ý phá diệt. Đây là sống cùng chết đọ sức, cũng là thiện và ác đấu sức. Những cái kia huyễn ảnh bàn tay chạm đến ác ảnh thủ. Thế là ác ảnh năm ngón tay trên bốc cháy lên hừng hực kim hỏa tới. Như muốn thôn phệ hết thảy, mắt thấy hỏa diễm không tắt, ác ảnh lập tức đem chính mình phần tay chặt đứt. Sau đó trong thiên hạ lại có oán hận hợp thành đến. Một lần nữa tạo nên bàn tay hắn, mà cặp kia nhìn xem Lý Tịch Trần con người tắc càng phát ra oán độc. Lề mề a. Lý Tịch Trần cảm thấy cùng cái này ác ảnh tranh đấu có lẽ sẽ dài đằng đẵng. Nếu như mình thua, vậy cũng như trước đó thí luyện giả. Nhưng lần này bởi vì có thiên tử kiếm làm ra hứa hẹn, cũng không lo lắng sẽ chân chính chết đi. Để cho ta khám phá chư Trần hư ảo. Cái gọi là khám phá chính là không thèm để ý, không quan tâm. Nhưng mà đây mới thực là khám phá sao? Ta nếu không để ý là trước người ác ảnh, không thèm để ý là chúng sinh đối ta cái nhìn, đây mới là khám phá, kiên trì chính mình con đường, không lay được, không vì ngoại vật mê hoặc, đây là đạo tâm. Lý Tịch gần niệm tụng kinh văn thanh âm càng phát ra khổng lồ. Cái kia bên người ẩn ẩn xuất hiện 9 vị hư ảnh, không có mặt mũi, thấy không rõ quần áo bộ dáng. Tam thanh tam hoàng cũng tam hồng, sướng tụng thiên địa nhân thanh âm, cửu ca, 9 thế chi pháp tối cao vận dụng bị thi triển, nhân đạo mịt mờ tiên đạo mang mang không ngừng tại thiên địa càn khôn. Lý Tịch Trần mở to con ngươi, chưa hề nhắm lại, bởi vì nhắm lại chính là sai lầm, nhắm lại chính là tâm linh lùi bước, trực diện nhân thế chi ác, đồng thời không chút nào dao động. Đây là chân thánh hiền, người người đều có thể trở thành thánh hiền, một dạng cái kia trong phố xá người có bụng dạ hẹp hòi chi nhân. cũng có lời hứa ngàn vàng hạng người. Một dạng cái kia miếu đường triều chính, có tâm ngoan thủ lạt chi nhân, cũng có triển vọng thiên hạ thỉnh mệnh hạng người. Như thế như vậy đối kháng, chớp mắt thương hải tang điền. Cái kia thời gian trôi qua, Lý Tịch Trần thân thể bên trong khí huyết không ngừng tăng vọt. Chỉ là nháy mắt, ngồi xếp bằng nơi này, bất chi bất giác, nhân gian đã là trăm năm quá khứ. Tuế nguyệt tựa như hồng thủy cọ rửa nhục thân. Cái này trần thế trăm năm, lại như ngàn năm chuyển qua. Lý Tịch Trần hai tóc mai chỗ sinh ra tóc trắng, đó là bởi vì pháp lực cùng khí huyết hao tổn quá độ mà sinh ra biến hóa. Cũng không phải là thọ nguyên vấn đề, mà đối lập, ác ảnh bị bức bách liên tục lùi về phía sau. 100 năm tuế nguyệt, cựu sơn bên trong lão nhân kia như cũ có thể. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn đã từng cũng là tu hành nhân. Lúc này cựu sơn phạm vi ngàn dặm, đều bị kim quang lan tràn, hóa thành tiên đạo tịnh thổ, lôi âm chấn thế, trăm năm đối kháng, nhân gian bên trong ác ý đã bị suy yếu quá nhiều. Tôn này ác ảnh cảm nhận được sợ hãi, bởi vì ngay tại có càng ngày càng nhiều người đi tới tịnh thổ tìm tòi hư thực. Mà một khi bước vào tiên đạo tịnh thổ, nó đối với những người kia lực khống chế liền cơ hồ đã tới chưa tình trạng. Cởi tẫn tiền trần, ác ảnh cảm nhận được sợ hãi. Nó muốn cùng Lý Tịch Trần thương lượng, nhưng mà tuế nguyệt chuyển rời cho tới bây giờ, bọn hắn cũng như cũ không thể đối thoại. Mắt bên trong bản thân nhìn thấy, chỉ có là tựa như tử địch một dạng cảnh tượng. Cái kia hừng hực thân ảnh muốn đốt bị thương ác ảnh hư huyễn thân thể. Nó bắt đầu lui bước, âm dương cùng thiện ác tại bị thay đổi quay về. Cái này trần thế vặn vẹo đang dần dần biến mất, mà hắn gầm thét, phát ra thê thảm nhất bi gào. Ngươi vì cái gì, chỉ cần thối lui liền tốt. Bây giờ ngươi đem ta bức bách đến tận đây còn muốn tiếp tục tác hạ đi sao? Ác ảnh thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Ngươi nếu còn không thu tay lại, ta sẽ để cho mảnh này trần thế vì ngươi chôn cùng. Nhưng mà hắn ngữ khí mặc dù là như là bức hiếp, nhưng trong lòng đã là thúc thủ vô sách. Hắn không có cách nào. Theo tuế nguyệt chuyển rời, hắn lực lượng thế mà càng ngày càng yếu. Đã từng mấy lần cùng cái kia đạo hừng hực thân ảnh giao thủ, nhưng mà mỗi một lần đều sẽ bị ma diệt ác ý. Đối phương sau lưng cái kia vô số cái bóng tựa như chính mình khắc tinh. Mặc dù mỗi một lần đều có thể hủy đi một chút, nhưng rất nhanh liền có mới cái bóng bổ sung đi lên. Chư trần bất diệt, ác ý bất diệt, thế này vì chính mình vòng địa. Nhưng vì sao lại xuất hiện loại tình cảnh này? Ác ý không rõ, nó tâm niệm bên trong chỉ có tâm tình tiêu cực, vô pháp đi tìm hiểu trước người hành vi. Lịch đại giết chết người ngoài núi cũng không có cường đại như vậy tồn tại. Càng không có được cỗ lực lượng này tồn tại. 100 năm đối kháng để cho Sơn Hà cũng sụp đổ. Ác ảnh phảng phất đoán được tương lai mình. Như thế đối kháng tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày chính mình sẽ bị triệt để hủy diệt. Không có khả năng, vì sao lại dạng này? Hắn từng khuếch trương trăm dặm tịnh thổ. Hắn lực lượng nên suy yếu xuống dưới. Vì cái gì trăm năm tới, ta lại càng ngày càng yếu, mà hắn ngược lại càng ngày càng mạnh. Cái này không thích hợp a. Ác ảnh phẫn nộ, hắn nghĩ tới quá khứ những cái kia người ngoài núi, không cùng người trước mắt này, đều là đi cứu người cuối cùng càng ngày càng yếu. Mà người trước mắt mặc dù cũng đang cứu người, nhưng hắn lại càng ngày càng mạnh. Đây là vì cái gì? Nó không rõ. Lý Tịch gần sướng tụng độ nhân kinh, mở ra tiên đạo tịnh thổ, cũng không phải là chính mình đi làm việc thiện, mà là khai ngộ chúng sinh, để bọn hắn minh bạch âm dương thiện ác, đem thị phi thay đổi, là chính mình cứu mình. Vì thế chúng sinh phản hồi, nhân quả duyên pháp ùn ùn kéo đến, đương nhiên sẽ không càng ngày càng yếu. chư Trần chi thân đáng sợ vào lúc này thể hiện đi ra. Nhân đạo càng mạnh, chư Trần càng thịnh, mà thân này chi chủ càng là cường đại. Lấy thiên đạo chọn người đạo, lấy thiên tâm chính nhân tâm. Ta cho ngươi chỉ rõ tiền lộ, nhưng sẽ không chính mình đi đi. Đi là bị điểm hóa hạng người. Ác ảnh cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Nó phẫn nộ, lúc này tế khởi toàn bộ trần thế. Cái kia ngập trời ác ý tụ đến. Vô số chúng sinh hóa thành bạch cốt. Nó đột nhiên gào thét. Đối Lý Tịch Trần phát động tuyệt thế một kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.